Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 09. Đường Nhàn gặp được đối thủ. Đường Nhàn cũng không phải là thuận miệng bịa chuyện. Bạch Lộc phản ứng quá lạnh nhạt. Cho dù không cách nào bị phát giác được, nhưng nó nên là có thể cảm thấy những sinh vật khác. Nhìn thấy đường phi cơ bình tĩnh có thể một bộ điểm quy nạp vì Phật hệ cá tính. Nhưng thế giới loài người nhìn thấy hạo kiếp cấp boss hệ vạn thú. Dù sao cũng nên có chút phản ứng. Bạch Lộc không có. Bạch Lộc duy nhất phản ứng liền là đúng đường Nhàn suy đoán căn cứ có chút hứng thú. Không quản các ngươi vì cái gì mà đến. Nơi này đều không phải là các ngươi muốn tìm đáp án. Bạch Lộc vẫn như cũ nói là lời nói che giấu. Đường Nhàn nói ra, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Ta cho ngươi biết hải thần ở nơi nào. Ngươi nói cho ta biết ngươi chủ nhân ở đâu bên trong. Ngoặc kép, cùng ta có liên can gì? Đường Nhàn làm khó. Cái này Bạch Lộc vô dục vô cầu. Muốn để nó cho đi. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào. Lúc trước thuyết phục Bạch Mạn Thanh, dựa vào là cố sự. Thuyết phục Khanh Cửu Ngọc, dựa vào là cửu diệp song tướng Lan. Đây đều là hợp ý. Nhưng con này Bạch Lộc cũng không có ưa thích cùng chán ghét sự vật. Đường Nhàn đành phải thử nghiệm hiểu lấy đại nghĩa. Mặc dù ngươi không nói, nhưng ta tin tưởng tòa thành thị này liền là ngươi hoặc là ngươi chủ nhân tại thủ vệ. Nơi này mới không có bị tuế nguyệt chỗ phá hủy. Chúng ta xem như một bên. Không bằng ngươi để cho ta đi qua. Tương lai nơi này có lẽ là một mảnh chiến trường, mà ta có thể giúp nhân loại ngăn cản trật tự già. Nhưng thật đáng tiếc, con này Bạch Lộc tựa hồ liền lập trường cũng không có. Nó vẫn như cũ là bộ kia bình thản ngữ khí nói ra. A, lợi hại, ủng hộ. Khanh Cửu Ngọc mặc dù nghe không được cái kia hươu đang nói cái gì, nhưng nhìn xem Đường Nhàn cái trán hiện ra gân xanh, bỗng nhiên cười lên, người này còn gặp đối thủ không thành. Nếu không dạng này, ta không đi vào, nhưng có thể hay không nói cho ta biết một chút đi qua. Thế giới loài người mấy trăm năm trước đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia chút nửa cơ giới sinh mệnh cùng vạn thú xâm lấn. Vì sao mà lên? Bạch Lộc móng chân hươu đạp nhẹ, dưới chân cỏ dại liền trong nháy mắt mở ra một đóa hoa nhỏ. Nó có chút hít hà hoa, liền nhìn thấy đóa hoa bên trong nước điểm tựa hồ thoát ly đóa hoa, tiến nhập hươu trong miệng. Đóa hoa kia lại cấp tốc khô héo, nhưng không bao lâu lại dần dần bắt đầu có sinh cơ. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ khác năng lực không biết, nhưng cái này hươu bức cách vẫn rất cao, uống nước đều có thể hét ra này tấm tiên phong đạo cốt ý vị. A, người tò mò cực kỳ tràn đầy, nhưng là có quan hệ gì với ta đâu? Bạch Lộc khó chơi để Đường Nhàn trong lúc nhất thời không có cách. Điểm chết người nhất lại không ngừng cái này. Đường Nhàn vốn là muốn ý đồ thông qua tâm tình chập chờn tạo thành trước mắt thẳng thắn độ ba động, để phán đoán cái nào chủ đề đối Bạch Lộc tới nói là cảm thấy hứng thú. Có thể để Đường Nhàn không thể tin được là con này Bạch Lộc thẳng thắn độ thủy chung duy trì tại hư hư thật thật ở giữa. Cũng chính là nói thật khả năng tại 50%. Lời nói dối khả năng vậy tại 50% trạng thái. Ngươi nếu là có thể biến thành nhân loại, ngươi nhất định là một cái đầu đầy tóc quan mập mạp. Bạch Lộc có chút nghiêng đầu, suy tư một chút Đường Nhàn lời nói. Đây là đùa cợt, có tính cách đùa cợt tướng mạo. Tại trên mạng xé bức thời điểm thường xuyên dùng đến một chiêu. Di hoa tiếp mộc, tỉ như mọi người tại xé cái nào đó giả lập chủ đề. Bình xịt sẽ không bưng bưng kéo một câu ngươi đưa ra loại này quan điểm. Ngươi tại trong hiện thực nhất định trôi qua thật không tốt a. Đường Nhàn không thích cái này luận điệu, bởi vì vị cả hai không có chút nào liên hệ. Trước tạm phun người thua, nhưng lần này hắn thật nhịn không được. Nếu thật như thế, cũng là rất thú vị. lại là một quyền đánh vào trên bông. Đường Nhàn tiếp tục nói, chẳng lẽ lại bên trong cất giấu to lớn gì, không thể cho ai biết bí mật. Bạch Lộc thờ ơ, ngươi liền không lo lắng ngươi chủ nhân bị trong sơn động tiểu côn trùng con chuột nhỏ ăn chưa? Bạch Lộc thờ ơ, hẳn là hắn không chết. Bạch Lộc vẫn là thờ ơ, vẫn là nói ngươi không khiến người ta đi vào nguyên nhân. Kỳ thật bởi vì bên trong cất giấu ngươi làm ác chứng cứ. Bạch Lộc vẫn như cũ thờ ơ, nó thậm chí nhẹ nhàng nâng nhấc sừng hươu, để Đường Nhàn dưới chân mở ra một đóa hoa nước nồng đậm hoa lan tử la. Nói nhiều như vậy, khát sao, có muốn uống chút hay không nước? Đường Nhàn lần này triệt để không phản đối. Hắn đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi Thịnh Đường tiểu đội tăng thêm một cáo một long đột phá phòng tuyến khả năng, nhưng nhìn xem Bạch Lộc dễ dàng như thế truyền tống đi đường phi cơ. Đường Nhàn thật đúng là không có nắm chắc. Con này Bạch Lộc thoạt nhìn không có nửa điểm lệ khí, nhưng trời mới biết nó truyền tống kết giới giấu ở nơi nào. Không chừng Khanh Cửu Ngọc Hỏa Diễm đều có thể bị truyền đi. Huống hồ không ai có thể tại đáy biển đánh bại đường phi cơ. Cho nên nói không chừng cũng không có sinh vật có thể ở chỗ này đánh bại con này Bạch Lộc. Đánh là không thể nào đánh. Đường Nhàn trầm tư mấy giây, vẫn thật là thanh hoa lộ uống vào. Hắn chuẩn bị xong đánh lâu dài, đóa hoa kia cấp tốc điêu tàn, vừa vội nhanh nở rộ. Thấy hình tượng này, Khanh Cửu Ngọc bỗng nhiên có chút muốn ở chỗ này loại một mảnh song tướng lan. Ta coi là tiểu bạch xà liền xem như thanh tâm quả dục. Không nghĩ tới ngươi con này lão bạch hươu càng thêm vô dục vô cầu. Phải không? Bất quá ta không già. Đường Nhàn cũng không có bởi vì câu này cãi lại mà hưng phấn. Bởi vì con này hươu cái ngữ khí tựa hồ chỉ là giải thích một chút, nhưng vẫn như cũ bình thản. Là loại kia ngươi nói cứng ta lão vậy không quan hệ loại kia ngữ khí. Đường Nhàn nói ra, ngươi khả năng không biết một mực nói chuyện, rằng đến người nghe được kẻ nói chuyện thanh âm liền hội bực bội là một loại khái niệm gì. Chúng ta bình thường chỉ biết dùng hai chữ hình dung loại người này nôn quái. Ta thường xuyên nói câu nào, năm đó hắn Đường Tăng có thể bút tích đến hai cái yêu quái bên trên treo cổ tự sát. Ta Đường Nhàn để một cái Bạch Lộc nhường đường, không là vấn đề. Ngươi mặc dù cực kỳ ồn ào, nhưng không sao, như khát, liền nói với ta âm thanh thuận tiện. Bạch Lộc hiển nhiên là một bộ quá cực cao tay tư thái. Tựa hồ Đường Nhàn thanh âm, cùng cái này thiên nhiên chim gọi côn trùng kêu vang, không khác nhiều. Đường Nhàn kỳ thật vậy không hoảng hốt, chỉ là gặp rất ít gặp tình huống. Đến cùng thế nào mới có thể để cho ta đi vào? Ngoặc kép, ta không có chờ người, cho nên người không phải ngươi cho rằng người kia vậy không tồn tại, nhưng tóm lại là có đi vào khả năng a. Cái kia khả năng là cái gì? Ngoặc kép, a, ta quên, mấy chục ngàn thước anh hạ trong biển sâu, cái kia thể tích có thể so với châu tế đại lục hải thần đều đang đợi ai? Ta muốn cùng vì tận thế cấp sinh vật ngươi chủ nhân. Hẳn là cũng sẽ không cứ như vậy tình nguyện chết đi. Ngoặc kép, ngươi lại biết. Đường Nhàn không cách nào từ Bạch Lộc trong lời nói nghe ra bất kỳ tâm tình chủ quan nào. Chính là câu này ngươi lại biết, cũng không giống là trong diễn đàn hỏi lại, bởi vì vị ngữ khí thật sự là quá nhạt. Nhưng Đường Nhàn vẫn là bắt được. Từ ban đầu nâng lên tọa kỵ hai chữ, đến vừa rồi tận thế cấp ba chữ, để Bạch Lộc là có cực nhỏ ba động, bên trong quả nhiên là tận thế cấp sinh vật, cho nên đại hạo kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại sau cái tận thế cấp sinh vật kỳ thật cũng không có bị Eden chi chủ thống nhất? Từng người tự chiến, nếu không, ngươi vì sao liền là không thả ta đi vào? Phải biết, hải thần thế nhưng là thừa nhận ta, ta không chỉ có tiếp nhận nó quà tặng, còn đem chế độ hóa. Bạch Lộc đánh giá đến Đường Nhàn, ánh mắt vẫn là một dạng, nhưng cũng cảm thấy người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Cho dù mình không lộ ra cái gì, hắn còn có thể bắt lấy một chút điểm, là cái cực kỳ phiền phức nhân vật, đánh lâu dài so liền là tâm tính. Đường Nhàn vững tin mình chỉ là không có nói đến điểm. Hắn tựa như là muốn mở ra một cánh cửa, nhưng trong tay chìa khóa một đống lớn, nhưng lại không biết cái nào một thanh mới có thể giải tỏa. Hắn bắt đầu một thanh nếm thử. Bạch Lộc vậy thật là một đạo tốt khóa. Tâm cảnh siêu nhiên, cái này bình tĩnh sức lực. Đường Nhàn cho là mình nhận biết trong đám người. Không ai có thể cùng nàng so sánh. Một người một hươu đấu văn triển khai hồi lâu. Trong lúc đó Đường Nhàn nói rất nhiều thứ. Tỉ như cái thế giới này phải chăng còn tồn tại một cái bị xóa đi ký ức Eden Ma Đồng. Vấn đề này là trên tấm bia đá nhìn thấy. Phần lớn ma đồng đã bị trật tự giả tiêu diệt. Cho dù còn sống, cũng chỉ là xóa đi ký ức ấu loại. Nguyên lai tưởng rằng cái kia ma đồng là mình. Chỉ là Đường Nhàn hiện tại phát hiện, mình mặc dù không có 3 tuổi trước ký ức, nhưng vậy cũng là thân là Constantine lúc mình lưu lại phục xuống bút. Đây là một cái thần diệu trùng hợp. Bia đá chỗ miêu tả vừa vặn cùng mình tình huống bộ phận ăn khớp. Tại là sai lầm đem mình coi như Eden Ma Đồng. Bây giờ xem ra cái này Eden Ma Đồng cùng mình trong mộng cảnh nhìn thấy Hải Nhi có lẽ có cực lớn liên quan. Phụ thân bóng lưng mang dẫn mình đi một cái địa phương thần bí. Mình lực lượng cùng chân thực Eden Ma Đồng liên quan lại là cái gì? Những vấn đề này đáp án Bạch Lộc không biết. Nàng coi như biết, cũng chỉ là lựa chọn lạnh nhạt nhìn xem Đường Nhàn. Một bộ, a, thì ra là thế biểu lộ. Đường Nhàn lại suy đoán một phen hải thần có phải hay không cùng vị này, bàn cổ, có qua. Nếu không Bạch Lộc vì sao kẹp lấy mình? Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã chuyển ra Eden. 7 cái tận thế cấp sinh vật bên trong. 2 cái đều đối Bạch Lộc không có ý nghĩa gì. Chưa tới một hồi, đường phi cơ đều chạy đến. Đường Nhàn lại vẫn là không có thuyết phục Bạch Lộc. Lần này đường phi cơ vậy đã có kinh nghiệm. Im lặng nhìn xem Đường Nhàn lưỡi rực rỡ hoa sen miệng lưỡi lưu loát. Vậy im lặng nhìn xem Bạch Lộc dùng bình thản việc không liên quan đến mình cũng thở ơ ngự khí thanh. Đường Nhàn chắn trở về. Đánh võ mồm sợ nhất gặp được câm điếc. Bạch Lộc tựa như là một cái tích chữ như vàng câm điếc. Đường Nhàn cùng Bạch Lộc lui tới. Một phen luận điệu ra ra vào vào tốt mấy hiệp về sau. Tình thế rốt cục phát sinh một điểm biến hóa. Đường Nhàn nói ra, vẫn là nói, trong huyệt động ra hỏa kia. Nhưng thật ra là một cái phản đồ. Nó phản bội hải thần cùng Eden chi chủ. Ngươi chỉ là xấu hổ tại để cho chúng ta đi vào. Bạch Lộc lần này vẫn là không có rất rõ ràng tâm tình chập chờn. Nhưng vậy không còn lạnh nhạt, ngữ khí lạnh mấy phân trần nói, dạng này mê sảng, hy vọng không nên nói nữa lần thứ hai. Không phải ta liền đuổi khách, ta chủ nhân, làm sao có thể là phản đồ? Nhẹ nhàng lời nói che giấu nội tâm cảm xúc, nhưng Đường Nhàn cái dạng gì người? Hắn trong nháy mắt đã hiểu. Bạch Lộc thật là tọa kỵ, trong huyệt động thật là nó chủ nhân. Cái này có thể là 6 đại tận thế sinh vật một trong bàn cổ. Cũng không phải là phản đồ, nên một cái tận lực bảo vệ thế giới loài người tồn tại. Nhưng 6 cái tận thế cấp tồn tại bên trong, thật là có phản đồ. Bạch Lộc đại khái cũng nghĩ đến, mình một câu giải thích. Có lẽ có thể làm cho người trẻ tuổi này giải đọc ra rất nhiều tin tức. Thế là hắn lời nói hội càng nhiều. Cái này thật là một cái nôn quái. Đường Nhàn lại thái độ khác thường. Không tiếp tục lải nhải cả ngày giảng một đống. Hắn chỉ là cực kỳ nghiêm túc nói. Có phải hay không vô luận như thế nào? Người cũng không chịu thả ta đi vào. Nếu biết gì không rời đi, ta sẽ rời đi. Nhưng ta muốn biết, phải chăng có tiến vào khả năng? Ngoặc kép, đợi cho người đủ tư cách cùng nó gặp nhau thời điểm. cho nên kỳ thật ngươi biết một ít chuyện. Những chuyện này có cái nào là hiện tại có thể nói cho ta biết? Ngoặc kép, ta quên, nếu quả thật có chỗ nào để Đường Nhàn muốn nổi giận. Đại khái chính là con này Bạch Lộc lời nói, quá mức khó phân biệt thật giả. Đường Nhàn vẫn là không có đi, bao nhiêu năm một lần. Ta nói là Bách Xuyên thị cùng chung quanh thảm thực vật biến hóa. Đại khái bao nhiêu năm một lần? Cái này nếu như ngươi nói cho ta biết, ta liền không lại dây dưa ngươi. 50 năm, quả nhiên, một vấn đề cuối cùng. Ngươi xác định là cái cuối cùng à? Kỳ thật ngươi hỏi mấy lần đều được. Dù sao ta không nhất định hội trả lời. Nhưng ngươi đến thành thật. Đường Nhàn nói ra, ta là một cái người thành thật. Cái này thật là một vấn đề cuối cùng. Đường Nhàn cũng không muốn sẽ cùng cái này mềm không được. Cứng không xong khó chơi Bạch Lộc hao tổn. Hắn thần tình nghiêm túc bắt đầu. Hỏi, phản đồ là ai? Ta tổng phải biết a. Ngoặc kép, biết thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi không cách nào cải biến cái gì. Chẳng cẩn thận chặt chẽ còn sống. Bạch Lộc cũng không có đùa cợt Đường Nhàn, mà là một bộ sự thật như thế ngữ khí. Đường Nhàn liền càng thêm vững tin. Thật có phản đồ. Với lại cái này phản đồ còn sống, ngoặc kép, đây là một vấn đề khác, ta có thể không trả lời. Ngươi nên rời đi. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, vấn đề kèm theo vấn đề xác thực cũng phải đơn độc tính toán, nếu không nhân sinh đại khái cũng chỉ có một vấn đề. Eden chi chủ xuất lĩnh 6 đại tận thế cấp sinh vật hủy diệt thế giới, thuyết pháp này tại hải thần nơi đó đạt được một bộ điểm sửa chữa, không phải hủy diệt mà là chống cự. Bây giờ tại cái này không biết tên thần thú nơi này lại lấy được một điểm sửa chữa, cũng không phải là 6 cái mà là 5 cái, bên trong một cái làm phản. Có lẽ trận này làm phản mới là thất bại căn nguyên. Kỳ thật còn có khác tin tức, nhưng Đường Nhàn đắn đo khó định. Một cái hạo kiếp cấp boss sinh vật cũng đủ để phá hủy nhân loại tất cả chiến lực. Tận thế cấp sinh vật đối với nhân loại tới nói quá cường đại. Đường Nhàn chuẩn bị rời đi. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ toàn bộ hành trình đứng như cọc gỗ, cũng là nghe rõ một chút. Trước mắt con này Bạch Lộc có lẽ là 6 đại thần thú một trong thủ hộ già. Tốt a, ta vấn đề quả nhiên rất nhiều. Nhưng ta vẫn là phải hỏi, ngươi một mực thủ tại chỗ này sao? Ngoặc kép, ta một mực thủ tại chỗ này, nhưng ngươi chưa hẳn mỗi lần đều có thể đến tới nơi này. Ngươi có thể biến thành nhân loại sao? Vấn đề này vừa ra, Đường Phi Cơ liền lên phản xạ có điều kiện. Đường Nhàn muốn ăn hươu. Bạch Lộc không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Đường Nhàn truy hỏi, tên ngươi đâu? Dù sao cũng nên có cái danh tự a. Ta tại khu mỏ quặng. Ta nói là vạn thú giới, chưa từng có gặp qua ngươi dạng này sinh vật. Vẫn là nói ngươi là Eden chi hươu tiến hóa thể. Đường Nhàn muốn qua Eden chi hươu, nhưng Eden chi hươu là thiên tai cấp sinh vật, cùng con này Bạch Lộc khác biệt. Bạch Lộc đẳng cấp không có bại lộ, nhưng nghĩ đến nàng chuyển đi Đường Phi Cơ loại kia tùy ý, tựa như là thấy được một cái ẩn tàng tại thiên ngoại cao thủ. Bạch Lộc lắc đầu, nói ra, ta không có có danh tự, nó cũng không có giải thích mình rốt cuộc là cái gì thú loại. Đường Nhàn vậy không hỏi, như quen thuộc nói ra, vậy ta cho ngươi lên một cái, ngươi liền gọi Đường không nói a. Đúng, ta gọi Đường Nhàn, ta gọi Bạch Sương. Đường Nhàn đặt tên trình độ chi nát, vậy mà để nguyên bản không có ý định lộ ra tính danh Bạch Sương đổi giọng. Đường Nhàn thật đáng tiếc, cái này hỏi nửa ngày vậy hỏi không ra như thế về sau tính tình. Không gọi Đường không nói đáng tiếc, về phần tại sao phải họ Đường, Đường Nhàn không cần giải thích. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ vậy đều hiểu, đây đại khái là ghi nhớ tay này truyền tống năng lực. Bất quá Khanh Cửu Ngọc Đường Phi Cơ cảm thấy, muốn giải quyết con này Bạch Lộc,